ngang tàng tát dã. Chương 49, góc truyện audio.com. Giang Tân khoanh tay đứng bên sân, mấy người bên Cố Phi đã đứng ở giữa sân, Giang Tân cũng không có ý định đi qua. Đây con mẹ nó là đang chờ Tưởng Thừa rồi, Lưu Phàm nói. Cố Phi quay đầu nhìn Giang Tân vẫn là đang đứng yên không di chuyển. Chơi không? Cố Phi hỏi, Giang Tân cười gằn một tiếng, cúi đầu nhìn tay gấu màu đen trên ngón tay, qua cả buổi mới ngẩng đầu lên. Tưởng Thừa đâu? Tay gấu là vũ khí có bốn lỗ để đặt vào bốn ngón tay. Món nợ của cậu ấy tính trên đầu tao là được. Cố Phi nói, cậu biết dưới tình huống không thấy Tưởng Thừa, Giang Tân không có khả năng dễ dàng đồng ý bắt đầu, vốn dĩ cậu còn cân nhắc nên phải dàn xếp vấn đề này thế nào, nhưng thấy tay gấu trên tay của Giang Tân, cậu biết ngay việc này dễ xử lý rồi. Tay gấu kia là của hầu tử đem tay gấu đưa cho Giang Tân, chính là chứng tỏ ngày hôm nay cỡ nào chuyện của hai người tụi nó cũng phải giải quyết, mà hầu tử ra mặt cho Giang Tân chẳng qua là tìm cái cớ, mục tiêu của hầu tử không phải Tưởng Thừa, mà là cậu. Chuyện xảy ra như vậy lại càng dễ xử lý, tính trên đầu mày, Giang Tân cười mỉa mai, sao tao lại không biết mày thu nhận một thằng đàn em vậy. Mày với hầu tử cùng lăn lộn cũng không phải ngày một ngày hai. Cố Phi vừa chỉnh bao cổ tay của mình đồng thời không nhanh không chậm nói, sao chút khí phách kia của hầu tử mày cũng không học được vậy. Con mẹ nó, mày nói lại lần nữa coi. Giang Tân tức thì nổi giận, cũng không khoanh tay nữa, sải hai bước đến trước mặt cậu, ngón tay suýt tí nữa chọc vào trên mặt cậu. Thì đấu thì có thắng có thua, muốn chơi thì phải nhận thua, anh mày chưa từng dạy mày sao? Cố Phi đưa mắt nhìn qua hầu tử ở bên kia, hầu tử đang ngậm thuốc lá nhìn bọn họ, không nói chuyện. Cố Phi quay đầu lại nhìn Giang Tân lúc thi đấu, mày động thủ trước cậu ta một học sinh, đừng nói trả đòn, miệng còn không đáp lại một câu đúng không? Sao mà mày vẫn còn túm lấy không tha, nhìn kiểu nào cũng không giống như người đã từng theo hầu tử lăn lộn. Giang Tân đánh lộn, chơi bóng cũng đều không tệ, nhưng mà muốn đôi co gì đó thì làm khó nó quá rồi, thêm nữa, lúc này trên khán đài một đám người đang nhìn, cả bọn đều không phải tia tốt lành gì, nhưng dù thật dù giả đều đem chữ lý treo ở bên miệng, cho nên lúc này Cố Phi nói xong hai câu, mặt nó thậm chí còn đỏ rực lên, cứ thế một câu cũng không nặn ra được. Cuối cùng có chút tức tối nhìn qua bên kia của hầu tử. Nhanh lên đi, hầu tử ngậm thuốc lá có chút không kiên nhẫn mà nói một câu. Hôm nay chỉ có mày với tao. Cố Phi nhìn Giang Tân, ai phục ai không phục cứ dùng một lần này giải quyết hết. Giang Tân nhìn cậu chòng chọc chừng 5 giây đồng hồ, từ trong kẽ răng dặn ra một chữ. Được, thi đấu chỉ nửa giờ, trong lúc đấu không tạm ngưng không đổi người, ngoại trừ lúc nãy bóng khai cuộc cần có người tới tung bóng ra, cũng không có trọng tài, bảng ghi điểm cũng không có, khán giả trên khán đài chính là bảng ghi điểm. Nếu như có người muốn đánh cược tỷ số nhớ được so với bảng ghi điểm còn rõ ràng hơn. Lưu Phàm với Tiền Khải nhảy bóng, hai người đều nhìn chằm chằm bóng, người xung quanh nhìn bóng hoặc có thể nói là đang nhìn người ta đánh lộn mà đều đã yên tĩnh lại. Người ném bóng cầm bóng trong tay đi ra quăng một cái, lập tức quay người chạy ra khỏi sân bóng như chạy trối chết. Trận đấu này trên mình mỗi người đều mang theo đồ vật một khi. Góc truyện audio.com, thi đấu bắt đầu mà không chạy đi, khả năng liền có thể bị ai đó làm cho ngộ thương. Tuy rằng mục tiêu của trận thi đấu này căn bản không phải là bóng, Lưu Phàm cũng là người duy nhất trong số bọn họ từng đi vào cục cảnh sát, năm nay vừa mới hết năm liền vào ở lại thêm một tuần lễ, nhưng mà cậu ta cũng là người thích bóng rổ nhất trong số những người này, vì vậy tay của Lưu Phàm là nhắm vào bóng mà chơi. Tiền Khải thì không như vậy, mục tiêu tay của Tiền Khải là cánh tay của Lưu Phàm. Thời điểm tay của Lưu Phàm cầm bóng đánh qua cho Cố Phi, tay Tiễn Khải đã kề vào tay Lưu Phàm, từ cổ tay đến cẳng tay rạch xuống một đường. Cùng lúc Cố Phi tiếp được bóng đã thấy được một vệt máu trên cẳng tay Lưu Phàm. Cậu cầm lấy bóng quay người chạy qua vùng dưới rổ. Phía sau có tiếng bước chân, có người rất nhanh vọt tới. Cố Phi dẫn bóng về trước thêm vài bước sau đó dồn sức lách qua bên cạnh nhảy lên ném bóng vào rổ. Trong khóe mắt thấy được Giang Tân từ bên phải cậu xông tới, tay trái từ bên người cậu dắt qua. Cố Phi chỉ cảm thấy chỗ dưới sườn phải bị thứ gì đó hung ác sượt một cái, lúc tiếp đất thậm chí không có cảm giác đau đớn, cậu dán mắt vào khung rổ thấy được bóng rớt vào, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống một chút. Tê sớt trên người rách một chỗ, lúc vén lên cậu thấy được một vết tích lởm chởm trên eo bị tay gấu kéo ra, lúc cậu đang cúi đầu nhìn, máu mới bắt đầu từ trong miệng vết thương một chút cũng không hoàn chỉnh từ từ rớm ra. Cậu cầm áo tùy tiện ấn ấn lên vết rách nông, ngoại trừ chuyện trông khá xấu xí, không bị ảnh hưởng gì khác. Giang Tân phát bóng, chuyển bóng lại cho Tiền Khải. Cố Phi vốn dĩ muốn qua chắn, nhưng mà nhìn thấy Lưu Phàm lướt qua cậu liền đi thẳng qua tuyến giữa chuẩn bị về phòng thủ. Vết thương trên cánh tay Lưu Phàm tuôn máu, nhưng mà có lẽ cũng không là quá sâu, tầm mắt của Cố Phi còn chưa từ trên cánh tay Lưu Phàm thu hồi lại, đã nghe thấy tiếng Lý Viêm ngoài sân. Đại Phi phía sau, cậu không có quay đầu lại, trực tiếp cong lưng, có người một đấm từ phía trên cậu vụt mạnh qua. Bây giờ mới quả bóng đầu tiên, thì đã chơi thành thế này, Cố Phi cảm giác trận bóng này tụi nó cho dù là không đánh trả có thể kiên trì tới 5 phút cũng coi như là kỳ tích. Hơn nữa tụi nó cũng không phải không đánh trả, Lưu Phàm bên kia tại thời điểm ngăn cản Tiền Khải sử dụng cách thức giống nhau, bao cổ tay cất giấu đồ vật kề vào cánh tay Tiễn Khải quẹt qua. Góc độ này Cố Phi nhìn không rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng mà cơ mặt của Tiễn Khải co rút chắc là ra tay không nhẹ. Trận bóng này không thể chơi hết được nửa giờ rồi, cũng không chơi hết được 5 phút Cố Phi thẳng người dậy. Người từ sau người cậu vung mạnh ra một đấm, cậu không quá quen thuộc tên, biệt hiệu đều không biết, lúc này chỉ có thể học tưởng thừa cho người ta một cái tên gọi là Tiểu Vung. Vung đấm, một đấm của Tiểu Vung này là nhắm vào sau gáy cậu mốc tới, nếu như không tránh được lúc này cậu nhất định là nằm sấp trên mặt đất, có thể lập tức bò dậy hay không cũng không chắc chắn. Đám người này rõ ràng so với thân thủ của chính hầu tử có lẽ là hung hãn hơn, hầu tử còn nói chút nghĩa khí giang hồ, ở bên ngoài cũng còn muốn mặt mũi, những kẻ này không giống vậy, lỡ mà bị tụi này vây quanh, người đi đường cũng phải cẩn thận, không chừng lại dẫm phải mặt mũi ai mà té một cái. Một đấm Tiểu Vung quăng, góc truyện audio.com, vào khoảng không, thậm chí không do dự nhiều, vừa chờ tay lại nhắm vào mặt cậu bổ tới. Cố Phi thấy được trong tay nó cầm một khúc gậy thép, thứ đồ này chẳng hề sắc nhọn, cái đỉnh đầu cuồn tròn, nhưng nếu như bị đập phải Cố Phi nhấc tay trái lên chặn một phát trên cẳng tay của hắn, dùng tay trái làm trục chính quẹo khuỷu cánh tay nó, tay phải nắm chặt vào cổ tay nó bẻ mạnh một cái. Tiểu Vung ngừng 2 giây sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Cố Phi đẩy hắn ra một bên, nhận lấy bóng La Vũ truyền tới. Dẫn bóng vượt qua hai người, Giang Tân ở đằng trước chặn đường của cậu, Cố Phi vội dừng lại, dự định ném bóng 3 điểm. Cùng lúc bóng rời tay, Giang Tân tới trước mặt cậu, tay dồn sức vung tới, tay gấu trước tiên là đập ở trên vai cậu, lại thuận theo quán tính quẹt mạnh xuống một cái. Trên khán đài vang lên một loạt tiếng huýt sáo, còn có tiếng vỗ tay, dưới tình huống này vẫn ném vào 3 điểm, Cố Phi có phần bội phục chính mình. Nhưng bóng không chơi nổi nữa rồi, Giang Tân không giữ được bình tĩnh, ngay cả giả bộ một chút cũng lười làm, cứ như vậy tiếp tục cho dù coi như nắm được nhiều điểm hơn, bên này cũng không được mấy người có thể đứng được nữa. Hơn nữa nếu bọn Giang Tân đã trong loại trạng thái trực tiếp không hề để ý tới đây, dù nói thế nào cũng là một trận ẩu đả khoác áo ngoài trận bóng, dù cho dựa theo điểm mà thắng, chuyện này cũng không xong được. Biện pháp duy nhất, Cố Phi đột nhiên có chút cảm khái, biện pháp duy nhất lại là học từ chính bố mình. Đó chính là một chiêu làm cho đối thủ cũng không dám đụng vào mình nữa. Bất luận là người theo đuổi không đáng tin cậy kia của mẹ, hay là hầu tử trước đây, hoặc là Tiểu Vung hồi nãy, bất kể cậu là cố ý hay vô ý, tác phong khiến cậu từ nhỏ đã sợ tới gặp phải ác mộng kia của bố, đã bất chi bất giác ăn sâu vào trong máu cậu. Khi tay gấu ở trên tay Giang Tân lần thứ 3 nhắm tới cậu, Cố Phi vung cánh tay lên, bả vai và lưng đều nghiêng đi, một cái tát hết sức hung hãn tát lên mặt trái của Giang Tân. Cái tát không bình thường giòn vang, nhưng là một tiếng vang trong đột ngột. Giang Tân bị đánh đến ngã lật người ở trên nền xi măng, lúc ngã tiếng động mà đầu đập xuống đất thậm chí còn không to bằng lúc tát lên mặt. Toàn bộ người trong sân bóng đều bất động, khán giả trên chỗ ngồi cũng nhất thời im lặng. Giang Tân nằm sấp trên mặt đất mấy giây sau mới bắt đầu ngọ ngoại định bò dậy, nhưng mà hai lần nỗ lực đều ngã xuống lần nữa, cuối cùng tay chống xuống đất bắt đầu nôn mửa. Trời đệt, hơn mười mấy người xem náo nhiệt trên ghế khán giả kêu lên, miệng huýt gió cùng tiếng rít trộn lẫn vào nhau thành một khối, lộ ra sự hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, ai thua ai thắng không quan trọng, ai bị đánh nằm sấp xuống cũng không quan trọng, miễn là có người ngã, có người bị thương, có người không đứng dậy nổi, bọn họ mới có thể hưng phấn. Người trên sân đều vây quanh, Tiền Khải đi qua muốn đỡ Giang Tân dậy, Cố Phi liếc mắt nhìn nó. Là mày sao, cái gì, Tiền Khải ngẩn người, người tiếp theo Cố Phi nhìn vào nó, âm thanh rất nặng nề, là mày sao. Tiền Khải không thốt ra, chỉ cứng lại tại chỗ, không dám trực tiếp đi đến giúp đỡ. Bóng không chơi nữa rồi, Cố Phi quay đầu từ từ nhìn chằm chằm một vòng người một lượt, trực tiếp giải quyết luôn đi, còn ai nữa, cứ qua hết một lượt đi. Trong khi cục diện rơi vào, góc truyện audio.com. Căng thẳng khó xử, một tát này của Cố Phi, trong tay cái gì cũng không có, khiến Giang Tân bò lăn không dậy nổi, nằm sấp trên đất nôn đến trời đất mù mịt, bên đó còn đang nâng cánh tay đau đến đụng cũng không cách nào đụng vào, đoán chừng là gãy ở chỗ nào rồi, hiện tại ai cũng không dám lên đối chọi với cậu nữa. Nhưng đây suy cho cùng cũng là một trận bóng một lần qua hết, muốn thật sự cứ như vậy không động chạm nữa, thì có nghĩa sau này cũng không thể động thủ nữa. Đỡ cậu ta dậy, giọng hầu tử ở phía sau vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc. Vài người lúc này mới đi qua túm Giang Tân kéo dậy, dưới lòng bàn chân Giang Tân có chút đứng không ổn định, trông như là choáng đầu, hai người đỡ lấy hắn mới không lắc lư nữa. Hầu tử nhìn chằm chằm Cố Phi xong, đi tới trước mặt Giang Tân. Thế nào, nghe không rõ? Giang Tân ho khan hai tiếng ù tai. Đưa cậu ta tới bệnh viện. Hầu tử nhíu nhíu mày lau miệng một chút. Vài người đỡ Giang Tân chuẩn bị rời đi, lúc đi qua trước mặt Cố Phi, Giang Tân vùng vẫy vài cái chừng Cố Phi. Ù tai thì khẳng định sẽ có, chưa chắc còn so với ù tai càng nghiêm trọng hơn, chẳng qua là Cố Phi hiện tại cái gì cũng không quan trọng, không giống với Tưởng Thừa còn lo lắng người ngã vào trong tuyết có khả năng chết cóng hay không, cậu không hối hận. Cố Phi hơi nghiêng qua bên tai phải Giang Tân, nói một cách rõ ràng. Hôm nay coi như một lần giải quyết hết, con người tao không thích gây sự, miễn là không chọc đến đầu tao, tao tuyệt đối không tìm bất cứ ai gây phiền phức. Giang Tân không lên tiếng, cũng không biết nghe rõ hay không, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cố Phi một lát sau đó rời đi. Người của Giang Tân vừa rời khỏi, trên sân chỉ còn lại hầu tử cùng mấy người Cố Phi, khán giả xung quanh trái lại hào hứng không giảm, mặc dù không có người dám vây tới, nhưng cũng đều đứng ở gần đó, đang chờ trận thứ hai có khả năng xuất hiện sau trận đấu đẹp. Lãng phí thời gian của chính mình, vây xem máu của người khác, mặc dù đều là người đứng ngoài xem, những người này lại có thể khiến Cố Phi cảm thấy buồn nôn. Vẫn cứ ra tay tàn nhẫn như vậy, luôn đều là một chiêu giải quyết. Hầu tử nhìn Cố Phi đã gần 2 năm rồi thì phải, không có làm quanh co chút nào. Cố Phi không lên tiếng, nói thật cậu đối với hầu tử không phải hoàn toàn không sợ như với Giang Tân, hầu tử lớn hơn cậu vài tuổi, trung học cơ sở chưa học xong đã bắt đầu lăn lộn ở bên ngoài, không giống với bọn vớ vẩn kia lăn lộn được vài năm là đi làm công hay trở lại cuộc sống thường dân, hầu tử là loại người một chân dẫm vào trong vùng tăm tối này, đã không còn dự định đi ra nữa. Tao còn tưởng trường phổ thông có thể khiến con người kìm hãm tính khí hơn so với trường dạy nghề cơ. Hầu tử cười cười, chẳng qua lúc đầu tao không quản chuyện của mày và Giang Tân, việc này tao cũng đã nói để nó tự mình giải quyết, kết quả này nó có muốn nhận hay không cũng phải thừa nhận, mày thay Tưởng Thừa ra mặt, vậy thì lần này tao cũng phải thay Giang Tân ra mặt. Cố Phi vẫn không lên tiếng, nói thật tao cũng không muốn đâu. Hầu tử uể oải duỗi lưng một cái, châm thuốc ngậm vào, nhưng mà nghĩ lại, đúng lúc chuyện với mày cũng cùng giải quyết một chút, nếu không thì tao quả thật không cách nào sống yên ổn được. Ngày mốt tao có một trận thi đấu. Cố Phi mở miệng, sau khi thi đấu xong đi. Hầu tử cũng là một người ghi thù, chuyện của Tưởng Thừa chẳng qua là góc chuyện audio.com. Viện cớ, lúc trước thu phí bảo hộ bị cậu một cước đạp vỡ bàng quang, mặc dù đã qua hơn một năm, đừng nói nó là một người ghi thù, cho dù nó không ghi thù, chuyện này cũng không dễ dàng qua được như vậy. Qua lâu như vậy rồi mới trả thù, dù sao cũng phải có một cái cớ, bây giờ có cái cớ rồi, nhưng là đánh một đối một thế này, hầu tử hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ, một đám xông lên, lại làm trái nguyên tắc của hầu tử, cho nên Cố Phi chỉ quyết định thời gian, dùng phương thức gì, để hầu tử tự mình quyết định. Thi đấu của trường học sao? Hầu tử hỏi. Cố Phi đáp một tiếng. Hầu tử hết hồn, hình thức khoa trương vừa nhìn qua nhất định là có thân thích với Giang Tân, cả buổi mới cười lên. Mà vậy có lẽ cũng có chút thay đổi, cao trung số 4 là cái chỗ tốt ha, Cố Phi còn muốn tham gia thi đấu trường học nữa. Cố Phi chẳng muốn cùng nó nói nhảm, tiếp tục im lặng. Vậy được, tao từ trước đến giờ dễ nói chuyện. Hầu tử kẹp điếu thuốc, ngón tay chọc chọc ở trên ngực cậu. 8 giờ buổi tối ngày mốt, lầu cũ cầu đường sắt, chơi chút công bằng. Cố Phi nhìn thoáng qua hắn, Lưu Phàm bên cạnh bước tới trước một bước như là nóng nảy, cậu giơ tay ngăn lại. Được, vượt vách. Hầu tử nói, hậu quả tự chịu. Được, Cố Phi nói, để. Lưu Phàm vừa lên xe liền đập tay một phát ở trên tay lái, tại sao mày lại đồng ý làm trò vượt vách với nó? Con mẹ nó, mày đánh không lại nó sao? Dù sao cũng phải giải quyết. Cố Phi nói, giải quyết thì đánh một trận giải quyết đi. Vượt vách cái gì? La Vũ ở phía sau gào lên, đánh một trận nó có chịu không? Cố Phi quay đầu lại nhìn La Vũ, nếu như bằng lòng đánh một trận giải quyết thì đánh xong lâu rồi, cần phải đợi lâu như vậy. Vậy thì cho nó tiếp tục chờ đi. Lưu Phàm cũng gào to lên, nó không dám động chạm tới mày, mày không để ý tới hắn thì có làm sao? Vậy nếu nó đánh sau lưng thì sao? Cố Phi ngắt lời, cậu ta nó tìm người khác thì sao? Nó động tới nhị miểu thì sao? Trong xe, mấy người đều không có tiếng động. Hơn nữa tao thấy phiền. Cố Phi nhíu mày kéo kéo quần áo bị máu dính vào, dồn sức xé ra một cái, cậu suýt tí nữa la lên, cho dù cả đời tao phải lăn lộn ở đây, tao cũng hy vọng phải thật yên ổn mà ở lại, tao không muốn suốt ngày phải sống trong đánh đánh giết giết. Đừng nói nó nữa, Lý Viêm mở miệng, cũng đã đồng ý rồi, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, việc này có thể giải quyết thì giải quyết đi, lại không làm chết người được, tệ nhất thì chỉ nằm bệnh viện mấy tháng. Ai nói không chết người được hả? Không xem tin thời sự à, 2 ngày trước có người đang yên đang lành ngã một cái cũng mẹ nó chết luôn. Lưu Phàm trợn hai mắt nhìn Lý Viêm, để tao phỉ nhổ cả nhà mày. Lý Viêm cuống lên cũng trợn mắt nhìn cậu ta nhổ nhanh. Cái tên ngu ngốc, Lưu Phàm ngừng cả buổi cuối cùng liền vỗ một phát vào vô lăng. Phi phi phi, Cố Phi nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe vui vẻ cười nửa ngày. Ngu ngốc, tưởng thừa đứng trong tiệm nhà Cố Phi, nhìn mẹ Cố Phi ở phía sau quầy thu ngân cắn hạt dưa, có chút lúng túng, đứng cũng không được đi cũng không được. Ngồi một lát đi mẹ Cố Phi nói bình thường tới giờ cơm nó đều sẽ đến tiệm. Cháu tưởng thừa không hề muốn ngồi, cậu chỉ cửa, muốn nói mình ra ngoài đi một vòng. Không đợi nói xong, mẹ Cố Phi liếc mắt nhìn đồng hồ bên cạnh vẫy vẫy. Góc chuyện audio.com, tay với cậu, ai ra cô thậm chí không nhìn giờ, cô phải ra ngoài, đúng lúc cháu ở đây, cô không cần phải đóng cửa cháu ở đây trông coi nhé. Hả, tưởng thừa sừng sốt, là thu tiền giúp Lý Viêm suốt ngày giúp đấy mẹ Cố Phi vừa mặc áo khoác vừa nói cháu không phải cả thu tiền cũng không biết chứ. Tưởng thừa muốn nói mình cũng không biết thật nhưng mà không đợi nói ra, mẹ Cố Phi đã thoáng cái chạy ra khỏi cửa tiệm, cậu đứng ở trong tiệm ngẩn người cả buổi, trong đầu rối bời, được một lát mới ngồi xuống ở phía sau quầy thu ngân. Cố Phi rời đi cả buổi chiều này làm cái gì cậu không biết nhưng mà khẳng định không liên quan đến Cố Miểu, lúc cậu đến đã hỏi rồi, Cố Miểu đang ở nhà chơi vẽ tranh. Cậu hầu như đã có thể khẳng định Cố Phi là đi sở thú rồi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Hầu tử nghĩa là con khỉ, Giang Tân bị tưởng thừa kêu là đầu lợn rừng nên băng đảng này bị tưởng thừa đặt tên là sở thú mặt cười. Nhưng chỗ có thể chơi bóng rổ cũng có thể đánh nhau là chỗ nào, lại không có ai biết, người duy nhất trên lớp có thể hỏi là Vương Húc không biết, người khác lại càng không thể biết, ngoài những người trên lớp này, chỉ có Đinh Trúc Tâm cậu còn có thể hỏi, nhưng mà Đinh Trúc Tâm cũng không cho cậu câu trả lời. Chuyện em ấy không bằng lòng nói với em, cho dù tôi biết cũng không thể nói với em được. Đinh Trúc Tâm nói rất điềm đạm, nhưng ngay cả cơ hội hỏi lại một câu cũng không cho cậu. Tưởng thừa cầm điện thoại cứ sững sờ như vậy phía sau quầy thu ngân, không thể nói rõ được bản thân mang cảm giác gì. Lo lắng cũng lo lắng qua rồi, phẫn nộ cũng phẫn nộ qua rồi, một ngọn lửa thiêu đến bây giờ, chỉ còn lại ấm ức, loại ấm ức không đem Cố Phi ra đánh một trận sẽ không giải được oán giận. Cứ sững sờ như vậy đến gần 20 phút đồng hồ cậu nghe được ngoài cửa tiệm có tiếng xe cậu chạy tới dừng lại trước rèm chắn gió, nhìn ra phía ngoài. Một chiếc bôn bôn nhìn qua nếu chạy thêm 10 mét nữa liền giả ra từng mảnh rừng ở trước cửa sổ xe đều đóng, không thấy rõ bên trong có người nào, nhưng sau khi xe dừng lại Cố Phi từ ghế phụ bước xuống. Ban đầu tưởng thừa còn suy nghĩ có lẽ Cố Phi là có chút việc gì đó khác, bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng lúc nhìn thấy Cố Phi đang đi qua bên này trên cổ áo có vết máu, lửa giận của cậu thoáng chốc trỗi dậy, như trong cơ thể có cái mỏ hàn, thoáng chốc đốt ra khỏi đỉnh đầu trở thành một bó đuốc. Cố Phi đại khái không nghĩ tới bên trong rèm chắn gió sẽ có người đứng đó, lúc vén rèm một cái đi vào, đâm thẳng vào trên người tưởng thừa. Ai, Cố Phi bị dọa nhảy một cái, vừa định lùi về phía sau, đã bị tưởng thừa túm lấy cổ áo khoác. Cậu đã đi làm cái gì? Tưởng thừa nắm cổ áo đem cậu ta kéo vào trong tiệm đè lên một cái tường bên cạnh cậu nói đi cậu mẹ nó đã đi làm cái gì rồi? Sao cậu lại ở đây? Cố Phi vẻ mặt giật mình, tôi hỏi cậu đã đi làm cái gì rồi? Tưởng thừa giống lên một tiếng, Cố Phi cầm lấy cổ tay cậu muốn gỡ ra, nhưng mà không thành công, đành phải từ bỏ, thở dài. Có muốn tôi cho cậu 5 giây để bịa ra một câu chuyện hay không? Tưởng thừa trợn mắt nhìn cậu ta, cho 10 giây nữa cũng bịa không ra, Cố Phi nói quá đột ngột rồi. Tưởng thừa không nói chuyện, nhìn chằm chằm cậu ta một hồi sau đó bỗng nhiên nới lỏng tay ra quay người một cái vén rèm đi ra ngoài cửa tiệm. Cố Phi nhíu mày, góc chuyện audio.com, đầu gõ gõ lên trên tường, ngừng 2 giây sau đó đuổi theo ra ngoài. Tưởng thừa vung cánh tay đi về hướng phòng thuê của mình, không quay đầu, bước chân thậm chí cũng không chậm lại. Thừa ca, Cố Phi đuổi tới bắt được cánh tay cậu. Thừa ca. Thừa ca cái gì? Tưởng thừa hất tay cậu ta ra, quay đầu lại trừng mắt nhìn, tôi không có đứa con trai như cậu. Tôi gọi cậu là anh, mà, Cố Phi nói. Tưởng thừa ngẩn người, nhưng nhìn ra được lửa giận nhanh chóng tan biến, cậu chỉ Cố Phi. Cậu có gọi là ông nội cũng mẹ nó vô dụng. Cố Phi do dự một chút, lần nữa một phát bắt được cánh tay cậu, quay đầu kéo đi vào cửa tiệm. Để, tưởng thừa kinh ngạc cực lực vung hai cái đều không hất tay cậu ta ra được, thời điểm vừa vặn đang muốn dùng sức chút nữa, lại thấy được máu trên cổ áo Cố Phi, lần thứ ba bị cậu cắn răng kìm chế lại. Cứ do dự như thế trong phút chốc cậu bị Cố Phi kéo trở về trong cửa tiệm. Nói chuyện một chút đi. Cố Phi nói, nói chuyện gì? Tưởng thừa đột nhiên cảm thấy sức lực cũng ngay vào lúc Cố Phi buông tay cậu ra mà tan biến đi hết, lửa giận cũng đột nhiên bùng phát không nổi nữa, cậu dựa vào trên tường nói về quá trình lừa gạt người của cậu sao? Ừm, Cố Phi gật đầu, Tưởng Thừa nhìn cậu ta, ngoại trừ vết máu trên cổ áo, chỗ gần sát thắt lưng cũng có đường vết máu. Trước tiên xử lý vết thương chút đã, cái đống màu mè này, không biết còn tưởng là ai phạt cậu bằng roi nữa. Cách chương.